Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, bàn cờ. Nhưng qua một hồi lâu, cái kia phái đi luyện cốt cảnh khách khanh chậm chạp không trở về. Cái này Liệu An cảm giác được không đúng. Lặng yên vọt ra ngoài, vừa cướp đến nửa đường. Đột nhiên thân hình dừng lại, ngừng lại, phía trước. Một người mặc sơn hà trang phục võ giả chính nhìn về phía nơi này. Khí tức trên thân so bên cạnh hắn luyện cốt cảnh hậu kỳ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Luyện huyết cảnh, Liệu An trong lòng cảm giác nặng nề. Xảy ra chuyện lớn, Mã Tam vội vàng tiến tiểu viện tử. Liền thấy Tống Trình một mặt âm trầm đứng tại Lục Trường Sinh trước cửa. Đại nhân đâu? Còn chưa có trở lại. Mã Tam lo lắng đứng tại chỗ. Nhìn thấy Tống Trình trên mặt cũng không dễ nhìn, khí tức trên thân cũng là 10 phần bất ổn, nhịn không được hỏi, người bị thương rồi. Tống Trình gật đầu, trước đó tao ngộ địa long đao, bị đánh trúng một trường, cũng may đối phương cũng không có đem chú ý thả trên người mình. Đánh vào người lực đạo cũng không đủ, bằng không mà nói, chỉ là cái kia một chút liền có thể để hắn mất mạng. Chẳng qua hiện nay cái này trạng thái. Không có 10 ngày nửa tháng. Đừng muốn động thủ. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân bị tập kích. Mã Tam cả kinh nói. Chuyện khi nào? Trước đây không lâu. Thật sự là thật can đảm. Mã Tam cả giận nói. Nhưng trong lòng thì có chút chấn kinh. Ngay cả đan sư nhân vật như vậy đều nhận công kích. Có thể thấy được sự tình lần này có chút đại điều. Người đây. Tìm lục sư có chuyện gì? Mã Tam nói. Tống huynh đệ còn nhớ rõ cái kia khuất gia à? Thế nào? Vừa mới khuất gia người đến nói cho ta. Có người nghĩ để bọn hắn tiến về chấp pháp đường. Báo cáo lục đan sư giết gia chủ tội. Tống Trình hơi kinh hãi. Lời này không ở chỗ khuất gia. Mà là ở để khuất gia báo cáo lục sư người. Muốn nói khuất gia loại gia tộc này. Cho dù là diệt, cũng không ai dám nói cái gì. Nhưng có lúc. Tranh đấu cũng không ở chỗ sự tình lớn nhỏ, khoảng chừng tại một lý do, đúng hay sai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, đúng sai về sau, phương nào năng lượng càng lớn. Tam Hà Bang chung quy vẫn là một cái bang hội, chỉ là bởi vì thể lượng lớn đến trình độ nào đó. Thế là mặt ngoài chính là nhiều hơn một loại tên là quy củ đồ vật. Quy củ chế định là muốn ước thúc dưới đáy người, nhưng là đạt đến một loại nào đó cấp độ về sau, quy củ liền chỉ là một loại tấm màn che. Muốn để thuộc hạ biết, quy củ vẫn là phải tuân thủ. Nhưng loại kia cấp độ người, có thể tại khối này tấm màn che phía dưới, tùy ý vung đùa nghịch nắm đấm của mình cùng cơ bắp. Tống Trình sắc mặt có chút trắng bệch, cũng không biết là thương thế quấy phá, còn là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Đại lão đấu tranh so với giết quỷ đến nói, chưa chắc liền có thể an toàn đi nơi nào. Bất quá, loại chuyện này phát sinh số lần cũng không nhiều. Loại này đấu tranh vừa động thủ liên lụy cực lớn, không phải sinh tử địch, không sẽ làm như vậy. Mà lại, tương đối loại phương thức này, trực tiếp lấy thực lực cường đại ám sát đối phương không phải càng thêm bớt việc a? Tống Trình nhớ tới trước đó địa long đao tập sát. Trong lòng lập tức hiểu, cái kia một nhóm ám sát, kỳ thật liền là đối phương thăm dò. Địa long đao chính là tư cảnh võ giả, ngay cả hắn đều giết không chết lục sư. Đối phương khẳng định cũng không muốn tiếp tục ở phương diện này thi lực. Vì lẽ đó, mới lựa chọn loại phương thức này. Không biết, lần này lục sư muốn làm sao vượt qua, vẫn là sẽ như cùng năm đó người kia đồng dạng. Trong lúc nhất thời. Tống Trình trên mặt lộ ra một vẻ lo âu tới. Cầu nhỏ nước chảy, hành lang đình tạ, ba người đứng ngồi trong đình ghế đá. Trước mặt lại là đặt vào một trương bàn cờ. Toàn thân áo đen dư sư cầm lấy hắc kỳ, ở giữa không trung dừng lại hồi lâu. Sau đó rơi xuống, lúc này nhìn xem thường thường không có gì lạ. Ngược lại là giấu giếm sát cơ. Dư sư xem ra sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngồi đối diện người lại là Quảng Địch đan sư. Dư sư lắc đầu cười nói. Chỉ là lâm thời khởi ý mà thôi. Cũng đừng quên. Cái này thế cuộc cũng không phải ta mở. Nhưng Dư Sư lại là đánh cờ người. Không phải sao? Quảng Địch nói. Quảng Địch Đan Sư cũng là đánh cờ người. Quảng Địch khe khẽ thở dài. Ta lần này cờ người cùng ngươi lần này cờ người khác biệt. Nói. Nhìn xem giấu giếm sát cơ hắc tử. Nói. Giữa các ngươi ân oán cũng không có đạt tới trình độ như vậy a. Cần gì chứ? Không bằng dừng ở đây a. Dư Sư dừng một chút, lần nữa cầm lấy tối sầm tử, buông xuống, nháy mắt, hắc tử cơ thế biến đổi, như hắc long cùng nổi lên, đằng đằng sát khí, muộn, đại cục đã định. Ba, bạch tử rơi xuống đất, Quảng Địch thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi. Dư Sư yên lặng nhìn xem bàn cờ, trên mặt lướt qua một tia phức tạp, nhìn về phía bên cạnh tĩnh tọa một người. Liễu chấp sự lần này thật sự có nắm chắc a? Cái kia ngồi người rõ ràng là Kinh Sơn Trấn Liễu Chiêm Khôn. Hắn giật giật, ánh đèn chiếu rọi, một chương nguyên bản được cho khuôn mặt dễ nhìn, chẳng biết lúc nào trở nên có chút dữ tợn đáng sợ. Phía trên có từng điểm lõm đi xuống màu đen thịt hố. Vạn vô nhất thất, Trường Sinh thôn, thôn chính run run rẩy rẩy đi ở phía trước, sau lưng, mấy tên mặc sơn hà trang phục võ giả đi theo. Một người cầm đầu diện mục lạnh lùng, trong tay dẫn theo một thanh bàn tay rộng đao bản rộng. Nhìn xem kỳ nặng vô cùng, người này tên là Phí Khiếu, chính là tọa trấn nơi đây một gã chấp sự. Trên tay đao bản rộng cực kỳ hiếm thấy, nặng đến 180 cân. Lấy hắn luyện cốt cảnh thực lực thi triển đao pháp đến. Bình thường luyện huyết cảnh cũng không dám tùy tiện chống được. Các vị Tam Hà Bang đại nhân, nơi này chính là Trường Sinh nhà. Đến Lục Gia sân trong, thôn chính mở miệng nói ra. Đối mặt khí thế hung hung Tam Hà Bang bang chúng, hắn không dám giấu giếm. Huống hồ, cũng không được giấu giếm. Lục Trường Sinh nhà ngay ở chỗ này. Chỉ cần hơi tra một cái, liền có thể điều tra ra. Lại nói, hôm qua thôn chính trong đầu lướt qua hôm qua trong đêm một màn. Trên tay một bên gõ Lục ra cửa sân. Trụ tử, gõ mấy lần. Sau lưng bỗng nhiên có một cỗ đại lực đem hắn kéo qua một bên. Phí Khiếu nhướng mày, trong đầu hiện lên một tia không ổn cảm giác tới. Hắn trực tiếp giơ chân lên, đạp ra cửa sân, nhưng mà bên trong rỗng tuếch. Chỉ có mấy cái lớn gà tại gà cột bên trong nhảy tới nhảy lui. Dị thường bất an, người đâu? Thôn chính phù phù một chút, quỳ trên mặt đất, kêu rên nói, ta cũng không biết a. Một tên Tam Hà Bang bang chúng chính muốn xuất thủ bức cung, không muốn lại bị Phí Khiếu cho ngăn cản. Lão đại, hắn không rõ ràng cho lắm nhìn lại. Không muốn, Phí Khiếu lại là thở phào một cái, nói, quy củ điểm. Bang chúng kia chỉ có thể hậm hực thu hồi chân. Phí Khiếu phất phất tay, chờ một tên bang chúng đem thôn chính cho đề sau khi rời khỏi đây, mới cùng lưu lại hai cái thân tín nói, có thể làm chúng ta đều làm, còn lại liền việc không liên quan đến chúng ta. Lão đại, dạng này cấp trên sẽ không trách tội xuống a? Phí Khiếu híp híp mắt, trách tội, chúng ta theo mệnh lệnh ra nhân thủ đem vị kia thân nhân khống chế lại. Nhưng người cũng nhìn thấy. Người, chúng ta không thấy được. Đi cái kia tìm. Trách tội. Cái kia cũng không có cách nào. Vị kia rõ ràng là đã nhận ra không đúng. Đem người thân trốn đi. Đợi lát nữa hai người các ngươi mang ít người đi bốn phía lục soát tra một chút. Tận hết sức liền tốt. Chờ hai tên thủ hạ rời đi. Phí Khiếu cười lạnh một tiếng. Thuộc hạ không hiểu những này môn môn đạo đạo, hắn cũng không thể không hiểu. Nếu không phải trận doanh vấn đề, hắn khả năng cũng sẽ không dẫn người tới. Nhưng đã có cơ hội tốt như vậy, nếu là còn không nắm chặt ở, cứng rắn muốn hướng trong vòng xoáy chui, đó chính là choáng váng. Vạn sự không có tuyệt đối. Loại này đấu tranh, nếu là không có ra kết quả gì, như vậy liên lụy quá sâu nhân vật. Tất nhiên muốn bị một phương khác ghen ghét bên trên. Tuy nói, phía bên mình mấy vị kinh doanh đã lâu, mặt thắng rất lớn, nhưng ai cũng không dám nói không có vạn nhất. Thắng, hắn cũng không có gì tốt chỗ. Thua,